Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 477, chương 476, bờ biển huấn luyện. Bờ biển huấn luyện, địa điểm tập hợp là cửa trường học. Thời gian là 9 giờ sáng. Làm cầm xuống Kanto giải thi đấu quán quân ban thưởng. Nhân viên nhà trường lần này cũng không có keo kiệt. Đại bút kinh phí đầy đủ bóng tennis bộ tiêu xài. Bao quát Momoi Sasuke ở bên trong. Hayaway bóng tennis bộ chính tuyển. Hết thảy 9 người tham gia lần này hoạt động. Đám người thừa đi xe buýt, tiến về bờ biển. Đáng nhắc tới chính là huấn luyện viên Sakaki Taro không có tham gia. Đem dẫn đội nhiệm vụ giao cho Momoi-chan. Cũng may Momoi Sasuke trước kia cũng thường xuyên làm người quản lý sống. Làm xe nhẹ đường quen. Sớm tại một ngày trước ban đêm, liền đã liên hệ tốt xuống giường lữ điếm, cùng thuê tương quan công trình. Xe buýt tại sớm 9 điểm từ Tokyo xuất phát, chờ ước ở chính giữa buổi trưa điểm đạt tới mục đích. Náo nhiệt trên bờ biển, khắp nơi có thể thấy được áo tắm, ván lướt sóng, còn có một số cửa hàng, nhà hàng, rộn rộn ràng ràng, phi thường náo nhiệt. Đám người từ trên xe buýt xuống tới, Momoi Sasuke liền cười phân phó nói, đi trước lữ điếm đi, đem hành lý cầm lên. Seigaku người hẳn là so với chúng ta tới trước. Một bên Akutagawa Chiro, Otori Chawero bọn người rất là hưng phấn. Nhìn chung quanh, hoàn toàn không có nghe nói như thế. Tiêu Dạ cười nhẹ từ trên xe gỡ xuống hành lý. Đúng, ta trước đó liền muốn hỏi, tại sao là Seigaku? Bờ biển huấn luyện loại hoạt động này, bọn hắn cũng làm sao? Nghe vậy, Momoi-chan cười đùa giải thích nói. Nghe huấn luyện viên nói, là đối phương muốn liên lạc với chúng ta đánh luyện tập thi đấu. Sau đó nói tới bờ biển huấn luyện, cho nên liền cùng một chỗ rồi. Thì ra là thế, Tiêu Dạ giật mình gật đầu. Lúc này liền chào hỏi đồng đội, chớ ngẩn ra đó, lấy trước hành lý đi lữ điếm. Về sau có đầy đủ thời gian. Thật có lỗi, rất lâu không có tới bờ biển chơi. Hơi có chút hưng phấn, Otori Chawero kích động nói xong. Sau đó, đám người cầm lên hành lý tiến về phụ cận lữ điếm. Chuẩn xác mà nói, là một nhà rất cao ngăn bờ biển nhà khách. 3 ngày 2 đêm phí tổn không ít. Đến nhà khách về sau, Momoi Sasuke liền cùng sân khấu câu thông trong chốc lát. Xác nhận xong, đám người liền riêng phần mình tiến về gian phòng, tìm tới gian phòng của mình. Tiêu Dạ tiện tay đem hành lý ném một cái, đổi một thân phục sức, liền lại về đến đại sảnh. Nha, bên này, vừa đi vào đại sảnh, Tiêu Dạ liền nghe được một đạo thanh âm quen thuộc, thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ gặp Seigaku mấy người ngồi trong đại sảnh trên ghế salon. Chính hướng bên này chào hỏi, người nói chuyện là Inui Sadaharu, trừ hắn ra, còn có Fuji Susuke, Oishi Shiwichiro bọn người, buổi chiều tốt, mỉm cười, Tiêu Dạ cất bước đi tới, đồng thời duỗi cái bắt chuyện, các ngươi quá sớm, so với các ngươi tới trước một hồi, Fuji Susuke mỉm cười nói, những người khác đâu, còn đang thay quần áo à? Tiêu Dạ ánh mắt quét qua, hỏi, Tezuka không có tới, Tezuka đi Kyushu, tiến hành cánh tay phúc tra cùng trị liệu, Inui Sadaharu hồi đáp, cái kia thật đáng tiếc, Tiêu Dạ nhún vai, cảm thấy tiếc nuối, hắn vẫn muốn cùng Tezuka Kunimitsu giao thủ nhìn xem, nhưng một mực không có cơ hội gì, trước chúc mừng các ngươi, cầm tới Kanto giải thi đấu quán quân. Fuji Susuke nhẹ giọng mở miệng, nói, cùng Sanada Jinichiro tranh tài, rất đặc sắc, để cho ta mở rộng tầm mắt, thổi phồng thì không cần. Tiêu Dạ khoát tay áo, cười nói, bản thân liền là đội hình bên trên thắng lợi, trên thực tế thực lực tổng hợp, vẫn là bọn hắn càng mạnh, cho nên có thể thắng mới khiến cho người cảm thấy kinh ngạc. Đám người, ngồi trong đại sảnh, tùy ý hàn huyên, cũng không lâu lắm, Hayaway những người còn lại cũng đều để đặt tốt hành lý. Đi tới đại sảnh, Momoi Sasuke ngược lại là đổi một thân áo tám, cầm trong tay một khối viết chữ tấm. Đám người gặp mặt về sau, Momoi-chan liền nói thẳng, hai trường học huấn luyện, cụ thể an bài từ ta phụ trách, Seigaku bên kia không có vấn đề sao? Nghe vậy, Inui Sadaharu nhìn thoáng qua Oishi Shuichiro, liền gật đầu nói, không có vấn đề, là bên này chủ động nhắc tới. Vậy là tốt rồi, căn cứ song phương giáo luyện thương thảo kết quả, phía dưới là cụ thể huấn luyện nội dung. Nhẹ gật đầu, Momoi-chan nhìn xem viết chữ tấm, nói ra, đầu tiên là ngày đầu tiên, cũng chính là xế chiều hôm nay bóng rổ tranh tài. Tranh tài kết thúc về sau, mọi người tùy ý, về sau là ngày thứ hai bãi cắt bóng chuyền, cùng ngày thứ hai buổi chiều bóng tennis đánh luyện một mình tập thi đấu. Cuối cùng là ngày thứ ba luyện tập thi đấu trận chung kết. Đương nhiên, ngoại trừ những này bên ngoài, còn có một số nhỏ hoạt động, tạm thời không đề cập tới. Các ngươi có vấn đề gì không? Không có vấn đề, không có vấn đề. Inui Sadaharu khóe miệng giật một cái, thấp giọng nói ra, Hayaway người đại diện sao? Ngoài ý muốn tài giỏi, chấm ngoặc kép, liền là Tiêu Dạ bạn gái. Momoshiro Takeshi nhịn không được đậu đen rau muống. Dáng người thật tốt, nhưng nhìn rất cường thế dáng vẻ. Nói trở lại, Hayaway huấn luyện viên vậy mà không có tới. Đại khái là có thể nghe được cái này hai tiếng. Người nói chuyện, Momoi Sasuke mỉm cười nói. Tại ta làm an bài thời điểm, mời không cần nói a. Dừng một chút, lại nói. Nói tóm lại, bắt đầu trước ngày thứ nhất hoạt động đi. Bóng rổ tranh tài, các ngươi sẽ đánh bóng rổ sao? Nàng hỏi Seigaku mấy người. Đừng quá coi thường chúng ta. Momoshiro Takeshi nhếch nhếch miệng. Mặc dù chúng ta là bóng tennis tuyển thủ, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ tiếp xúc bóng rổ. Đúng không? Kaido. À, một bên Kaido Kaoru nhíu nhíu mày. Nửa ngày sau mới nói. Đánh một chút nghiệp dư bóng rổ cũng không có vấn đề. Là thế này phải không? Chấm ngoặc kép, nghe vậy, Momoi Sasuke trầm ngâm một lát, cảm thấy bất đắc dĩ nói, cái này thì khó rồi. Lúc đầu dựa theo trước đó suy nghĩ, là hai hiệu đính kháng, nhưng từ tình huống của các ngươi xem ra rõ ràng không được nha. A, người muốn nói cái gì? Momoshiro Takeshi bất mãn nói, như vậy đi, đổi cái phương thức. Đột nhiên nghĩ đến ý kiến hay, Momoi-chan hai mắt tỏa sáng, nói, vẫn như cũ khai thác hai hiệu đính kháng, bất quá so điểm cùng quy tắc hơi cải biến một cái. Dừng một chút, nàng bắt đầu giảng giải. Đầu tiên, Hayaway đến điểm, vô luận là 3 điểm bóng, vẫn là 2 điểm cầu, đều chỉ tính là 1 điểm, mà Seigaku đến điểm, thì như thường lệ, tiếp theo. Seigaku có thể tùy ý thay người, vô hạn số lần tạm dừng. Thứ ba, Hayaway chỉ cho phép 3 người ra sân. Đơn giản tới nói, liền là lấy 3 đánh 5. Chờ một chút, nghe đến đó, Inui Sadaharu rốt cục nhịn không được. Trước hai đầu không nói trước. Điều thứ ba là có ý gì? 3 đánh 5, cái kia còn tính tranh tài sao? Nghe nói như thế, Momoi-chan nao nao. Sau đó khẽ cười nói, quên nói cho các ngươi biết, Dạ Kun là trước vận động viên bóng rổ, có thể đánh nghề nghiệp cái kia này trình độ, chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.